Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, nàng đem từ Mỹ Tây Đồ bắt giữ một ít nghiên cứu nhân viên giao cho Khương Lịch. Làm hắn mang theo bọn họ đi công tác, Khương Lịch thực cảm kích Ma Tương Tương đưa tới này đó nghiên cứu nhân viên giảm bớt chính mình. Bận rộn công tác, nhưng là, vì cái gì hắn phát hiện chính mình tựa hồ càng vội. Từ từ, không phải nói tốt làm các đội viên đi nghỉ ngơi sao? Hắn Khương Lịch mặc kệ thấy thế nào cũng là một cái đáng thương bình thường đội viên A. Nhưng mà người hói đầu là không có nghỉ quyền lợi. Khương Lịch thực mau đã bị đuổi đi đến viện nghiên cứu. Mà Ma Tương Tương lục tục đem mặt khác tìm chính mình người đuổi rồi. Thẳng đến buổi chiều rốt cuộc trộm rỗi rãnh nhàn cùng Kinh Dương Dương bọn họ so sánh với. Mà bác sĩ thật sự tính thực thanh nhàn, đương nhiên, nàng cũng không phải đang trốn tránh công tác, trên thực tế nàng sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là vì một kiện rất quan trọng sự, trở lại phòng ngủ Ma Tương Tương nhìn thoáng qua ghé vào bể cá bên cạnh thổi phao phao giao nhân. Trầm mặc một lát đem tây nhĩ bối mông đưa cho nàng tiêu diệt chi chủ đặt ở bên cạnh trí vật giá. Thượng, nàng phòng kỳ thật không có nhiều ít trang trí phẩm. Hoặc là nói sở hữu vật trang trí đều thực chú trọng thực dụng tính. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện các loại hoa hòe loè loẹt kỳ thật cũng không có chứng dùng ngoạn ý nhi. Cho dù là tựa hồ chỉ là thu tàng phẩm giao nhân. Cũng có ca hát chợ miên đảm đương đồng hồ báo thức công tác hiện tại nơi này mang lên một đài cao. Tới tiểu mô hình, như cụ quán triệt Ma bác sĩ chủ nghĩa thực dụng tiểu mô hình người ở bên ngoài tiến vào phòng thời. Điểm có thể tự động nã pháo phóng ra sóng xung kích tiêu diệt nhập xâm giả. Đơn thuần lấy sức chiến đấu tới đánh giá có thể nói là sở hữu nhiệt huyết thiếu niên mộng tưởng bào. Vật nàng khó được ngồi ở trên giường đã phát trong chốc lát ngốc. Nàng biết đám thỏ con đã hoàn thành khuân vác công tác. Đem gửi ở ảnh vực chung vật tư cùng trang bị bốc xếp và vận chuyển đến căn cứ quân bị chỗ. Nhưng là, nàng giải khai chính mình áo sơ mi nút thắt, được khảm ở ngực thần quyến chi thạch như cũ giống bình thường như vậy trầm mặc vận chuyển. Không có bất luận cái gì dị trạng, nói cách khác thần minh không có triệu hoán nàng ý tứ, hắn đối. Với nàng lần này thu hoạch tự nhiên chưa nói tới thất vọng. Nhưng đồng dạng như vậy thu hoạch cũng vô pháp lấy lòng thần minh. Ở hắn trong mắt như vậy không gợn sóng vượt qua một cái thế giới thật sự quá mức không thú vị. Xa không có trước hai cái thế giới trải qua hảo chơi. Tự nhiên cũng sẽ không có triệu hoán nàng ý tưởng phía trước theo như lời nếu làm hắn vừa lòng liền. Có thể dò hỏi một vấn đề, tựa hồ bởi vì nàng cũng không có đạt thành mục tiêu mà trở thành phế thải, mặc kệ thấy thế nào vị. Này thần minh yêu cầu cũng quá mức khắc nghiệt. Ma Tương Tương đã tận lực làm được tốt nhất, vì cái gì lại còn không muốn thừa nhận nàng năng lực đâu. Mặc kệ thấy thế nào cũng quá mức hỉ nộ vô thường đi. Nhưng cũng đúng là bởi vì này phân hỉ nộ vô thường. Ngược lại càng cụ bị thần tính a, nàng ngón tay giữa tiêm nhẹ nhàng đáp ở nàng trái tim chỗ. Nơi đó sôi trào nhiệt huyết, còn có nàng cùng thần minh liên tiếp môi giới. Tiếp theo nàng thấp giọng tụng niệm thần minh tôn danh, tiến hành thông thường cầu nguyện, như vậy hành vi là khác thường. Mà bác sĩ thường thường chỉ có ở công tác hoàn thành lúc sau. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới có thể rút ra thời gian tán tụng thần minh tiến hành cầu nguyện. Sau đó lên giường ngủ, mà tựa như nàng suy đoán như vậy, thần minh cũng không có làm ra đáp lại, bất quá nàng mục đích cũng không phải làm hắn đáp. Lại, nàng biết, chẳng sợ hắn nhìn qua không có phản ứng nàng, lại trước sau nhìn chăm chú vào nàng, này phân hết cách tới tự tin thúc đẩy nàng làm ra người ở bên. Ngoài xem ra dị thường điên cuồng hành động, nàng thận trọng móc ra một cái hộp nhỏ, giống như là chiếc hộp Pandora giống nhau. Đương nàng xốc lên cái nắp thời điểm, thần bí lại tràn ngập ác ý cuồng bạo năng lượng chen đầy cái này không gian. Giao nhân không chịu khống chế lộ ra tinh mịn mật răng nanh. Mà nguyên bản tĩnh trí tiểu cao tới tắc đột nhiên rung động lên. Ma Tương Tương ném ra một cái kim sắc nửa trong suốt tiểu phương khối. kết giới cách trở nàng cùng ngoại giới liên hệ. Vì thế sở hữu cuồng bạo cùng ác ý liền hướng nàng vọt tới. Ý đồ xé nát nó trước mắt có thể đụng vào duy nhất một cái sinh mệnh thể, trái tim lại bắt đầu phanh. Phanh phanh nhảy càng nhanh, nàng trên mặt hiếm thấy hiện lên đỏ ửng. Hai mắt nở rộ cực kỳ dị ánh sáng, ma tương tương trước nay đều không phải cái gì bé ngoan. Mà rất nhiều người đều sẽ bị nàng bề ngoài đã lừa gạt. Hoặc là lâm vào lầm khu, giống như là Kinh Dương Dương bọn họ giống nhau, bọn họ khuyên can cùng. Nàng muốn được đến đặc cấp nguyên thạch chi gian không có xung đột. Nàng sẽ làm ra làm cho bọn họ an tâm hành động. Nhưng cũng không đại biểu nàng liền sẽ thật sự thành thành thật thật nghe theo người khác an. Bày, một cái ảnh xúc vây quanh đặc cấp nguyên thạch. Ảnh xúc bởi vì nó cuồng táo năng lượng đánh sâu vào mà nhẹ nhàng, run rẩy. Đều không phải là sợ hãi, mà là nguyên với bản năng hưng phấn. Chúng nó khát vọng cắn nuốt nguyên thạch mà ảnh xúc trực tiếp phản ứng ma tương tương tâm lý. Chúng nó chính là nàng hóa thân, đều là nhất thể. Cảm nhận được ma tương tương ý đồ, nguyên tượng đá có sinh mệnh giống nhau chấn động lên. Nó tựa hồ là cảm thấy phẫn nộ. Nó quyết định dùng bùng nổ ẩn chứa lực lượng qua lại ứng ma tương tương khiêu khích tỉ bạc tỉ mỉ. Chế tác nhưng tùy thân mang theo kết giới thực vững chắc. Nhưng tuyệt không đại biểu là có thể chống cự nguyên thạch bùng nổ. Nhưng ở sở hữu hết thảy phát sinh phía trước, nàng trước một bước nắm chặt nguyên thạch, đem sở hữu nguy hiểm đều ức chế ở nơi bên trong, sớm tại ma tương tương mặt ngoài đi theo các đồng. Bạn đi ra tháp sinh lực kỳ thật ngầm phái con thỏ đi thu đi nguyên thạch khi. Nàng liền quyết định vô luận như thế nào nàng đều phải cắn nuốt nó. Đột phá LV3. Có lẽ tới rồi tiếp theo cái thế giới nàng có thể gặp được cái gì cơ duyên đột phá. Nhưng ma tương tương không nghĩ chờ. Đối với hiện tại nàng tới nói một phút một giây đều có vẻ quá mức dài lâu. Nàng biết nếu chính mình không nương cơ hội này đột phá đến LV4. Như vậy liền sẽ một kéo lại kéo. Bỏ qua tương lai rất nhiều cơ hội, nói cách khác nếu hiện tại thần minh liền đối nàng mất đi hứng thú. Như vậy tương lai lại bị đặc thù chiếu cố khả năng tính liền hơi chăng này chăng. Thần minh sẽ thực mau tìm được tân món đồ chơi. Từ bỏ nàng cái này, thành kính, giáo đồ, không? Như thế nào có thể nói từ bỏ đâu? Hắn từ lúc bắt đầu cũng chỉ ôm bàng quan ngoạn nhạc tâm thái. Cho nên nàng mới cần thiết nắm chặt mỗi một cái cơ hội. Chẳng sợ gặp phải thật lớn nguy hiểm mơ siêu nàng trên mặt hiện lên khác thường tươi cười. Chảo nắm đặc cấp nguyên thạch lòng bàn tay bị bỏng mà nóng bỏng. Theo sát mà đến chính là từng đạo cảm xúc, tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn hận, bi thương, ghen ghét. Phảng phất muốn đem bảy đại tội sắm vai cái biến, nhưng ma tương tương cảm xúc lại ngoài dự đoán bình tĩnh. Nàng ở hỗn loạn cảm xúc hải dương chung tìm được rồi tinh tinh điểm điểm ánh sáng, đó là chờ đợi. Vui mừng, tự hào, hưng phấn, nguyên thạch sở bao hàm cảm xúc cũng không ngăn mặt trái. Còn ẩn chứa rất nhiều chính diện hướng tích cực cảm xúc. Đây cũng là pháp đức lai mạn không muốn cắn nuốt nó nguyên nhân, có đôi khi cực hạn vui sướng cũng sẽ khiến người điên cuồng. Đường phát hiện ma tương tương đối những cái đó mặt trái cảm xúc không có gì phản ứng sau. Quá độ cuồng nhiệt cùng vui sướng liền bao vây nàng, nguyên thạch ý đồ ở tinh thần thượng phá hủy nàng. Chính là ma tương tương lại cảm thấy tiếc nuối ta cả đời này. Đã vô đại bi cũng không đại hỉ. Khi ta làm ra một cái lựa chọn thời điểm ta liền đoán trước tới rồi lúc sau kết quả. Như thế lặp lại, ta biết khi nào nên vui vẻ khi nào nên phẫn nộ. Nhưng ta cũng không minh bạch này đó cảm xúc chân chính ý nghĩa cho nên ngươi từ lúc bắt đầu. Liền dùng sai rồi phương thức, như vậy liền ngoan ngoãn nghênh đón thất bại kết quả đi, nàng chắp tay trước ngực. Ép chặt trụ nguyên thạch hướng mặt đất đấm hạ. Nguyên bản mềm mại khô ráo thảm đã bị đen nhánh không ánh sáng lốc xoáy thay thế được. Mà ma tương tương thế nhưng tưởng ở không có bất luận cái gì môi giới chuyên trở dưới tình huống. Đem nguyên thạch nhét vào không gian, ở nàng căn bản liền không có gì xâm nhiễm đối phương dưới tình huống. nhưng Nguyên Thạch lại điên cuồng giãy giụa. Đương nó ý thức được chính mình dùng sai rồi phương pháp, nó liền ý đồ dùng tự thân ẩn chứa lực lượng đi công kích Ma Tương Tương. Nhưng này hiển nhiên thực khó khăn, bởi vì trưởng thành khi quá mức phức tạp tới đặc cấp Nguyên Thạch sở ẩn chứa năng lượng cũng loang lổ khác nhau, cho nên nó cũng không thể trở thành ổn định thần thánh chi thạch, mà là sa đọa vì không ngừng hủy diệt một cái lại một cái thế giới ma tính chi thạch, cho nên đương nó muốn sử dụng chính mình trong cơ thể lực lượng khi nhất định phải dựa vào những cái đó nó cũng không phải rất rõ ràng cảm xúc ước số chỉ dẫn. Mà hiển nhiên cảm xúc Hải Dương từ lúc bắt đầu liền vấp phải trắc trở, nghiêm trọng đến trực tiếp trầm thuyền cái loại này, Ma Tương Tương không có bất luận cái gì biểu tình, chẳng sợ nàng phía sau sở hữu ảnh xúc đều không chịu khống chế bạo trướng vặn vẹo, bại lộ ra các loại dữ tợn tư thái. Chẳng sợ từ nàng dưới chân lan tràn mà ra hắc ám lốc xoáy vô hạn khuếch tán tựa hồ muốn cắn nuốt toàn bộ thế giới, nhưng nàng đều kiên trì mình thấy chấp hành kế hoạch tựa như nàng nói như vậy. Nàng từ ban đầu sẽ biết, chính mình lựa chọn gặp mặt Lâm cái gì kết quả tử vong, hoặc là đột phá, đặc cấp Nguyên Thạch hoàn toàn đi vào thâm thúy lốc xoáy. Nhưng đi theo hoàn toàn đi vào chính là Ma Tương Tương tay. Tiếp theo là nàng hai tay, thượng thân, nàng rơi vào rồi chính mình ảnh vực bên trong, trước đó. Ma Tương Tương có thể cảm giác đến ảnh vực chung phát sinh hết thảy. Cũng có thể tùy ý trang nhập các loại đồ vật, thậm chí đem vật còn sống từ giữa triệu hoán. Nàng biết chính mình bóng dáng có một cái tiểu thế giới, một cái phát triển còn không thành thục tiểu thế giới, nhưng nàng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy quá. Chưa bao giờ dùng hai mắt của mình tận mắt nhìn thấy thanh này hết thảy, nhưng hiện tại nàng thấy. Rành mạch thấy, ngẩng đầu nhìn lên nàng con thỏ cùng các loại sinh vật. Dày nặng kiên cố thật lớn thành lũy, quay chung quanh thành lũy rải rác một tầng tầng phòng nhỏ. Cùng với không trung huyền phù các loại vật phẩm mơ siêu những cái đó bị nàng ném vào đi đồ vật tựa. Như trong trời đêm ngôi sao giống nhau, treo ở không trung, nhưng này cũng không đại biểu chúng nó là có thể tản mát ra giống ngôi sao giống nhau sáng rọi. Thế giới này như cũ là ám trầm không ánh sáng. Trừ bỏ đen nhánh thành lũy còn có điểm điểm tinh hòa. Đây là một cái không có sinh cơ cũng không có ánh sáng thế giới, bị hắc ám sở bao vây lấy. Mà hiện tại, thế giới này xuất hiện quang, nàng trong tay đặc cấp Nguyên Thạch bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng. Tí mơ siêu tác giả có lời muốn nói, nếu muốn viết giảng văn vậy quán triệt rốt cuộc, nơi nào còn dùng chờ đến tiếp theo lại đây lại lấy Nguyên Thạch. Hôm nay mà bác sĩ cũng ở không chỗ nào sợ hãi làm sự tình, vốn dĩ hồ tử ngày mai tưởng thêm càng. Nhưng là mấy ngày nay ta thu được mười mấy phong chạm đoàn. Toàn bộ đều là văn chương bị khóa, tối hôm qua thượng sửa đến rạng sáng 2 điểm, hôm nay 6 giờ rưỡi lại lên sửa, buổi chiều lại thu được mấy phong, chờ lát nữa còn muốn tiếp tục sửa, kết quả nhà ta xuẩn hamster còn ra gãy chân. Đưa đến bệnh viện chụp phiến bác sĩ thành khẩn mà nói như vậy tiểu trật khớp sợ là cũng tiếp không? Thượng, không bằng cắt chi đi. Vì thế ta thận trọng cự tuyệt tiếp theo mỏi mệt đem nó mang về ra, hiện tại cho nó thượng dược. Cũng không biết nó có thể sống bao lâu cho nên tuy rằng ngày mai là hổ tử sinh nhật. Nhưng thực đáng tiếc không thể ngày vạn chúc mừng lạp, mặc kệ đổi mới sẽ không đoạn đát. Yên tâm tương đương tư cấp về sau mộng loại sẽ bày ra ra bản thân chân chính tiềm lực. Tóm lại kế tiếp cốt truyện trọng yếu phi thường Nga cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hắc nham một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Miracular 25 bình, khoai tây nghiền 10 bình. Lạc lạc 6 bình, mộ tuy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nàng là thần cái này hoang vu thế giới nghênh đón sinh cơ. Ma Tương Tương phiêu phù ở trên không, ném xuống trong tay đặc cấp Nguyên Thạch tựa như Pháp Đức Lai Mạn nói như vậy. Này khối Nguyên Thạch trước nay đều không phải cái gì thuần túy ác. mà Ma Tương Tương trước sau cho rằng trên đời này sở hữu vũ khí đều không tồn tại thiện ác cách nói. Chỉ là mọi người tự tiện bởi vì chính mình yêu ghét liền quyết định vũ khí thuộc tính. Không thể không nói là một loại phi thường độc tài phán định pháp đức lai mạn làm thế giới chi ác. Tự nhiên không phải cái gì thứ tốt, hắn không có thương hại đạo đức, tôn trọng bạo lực mỹ học, vô luận phóng tới nơi nào đều là mọi người đòi đánh trời chu đất diệt u ác tính. Chính là Ma Tương Tương lại đem hắn lãnh về nhà, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới muốn thay đổi hắn thiên tính. Làm hắn từ đây hướng thiện, này không chỉ có không hiện thực, còn quá mức làm khó người khác, đương một người đứng ở đạo đức điểm cao chế tài người khác khi. Lại làm sao không phải một loại trên cao nhìn xuống tự mình say mê. Ít nhất Ma Tương Tương liền phi thường chán ghét có người cưỡng bách nàng làm một ít không hề tất. Yếu lại ngu xuẩn sự tình, cho dù là pháp đức lai mạn như vậy người xấu. Tới rồi nàng trong tay cũng có thể biến thành hữu ích xã hội lương dân. Đương nhiên, hữu ích xã hội cũng là nhằm vào mà nói. Trên thực tế rất nhiều thời điểm người hạnh phúc chỉ số cùng đối xã hội cống hiến cũng không thể thành có quan hệ trực tiếp, Ma Tương Tương vẫn luôn đều không quá lý giải vì cái gì có người tra tấn chính mình liền tính còn. Cưỡng bách người khác cũng đi theo chịu khổ, càng quan trọng là rất nhiều thời điểm những cái đó cái gọi là việc thiện bất quá là thuần túy thỏa mãn tự mình vui sướng, lỗ mãng mà lại bất kể hậu quả hành động. Nếu đổi một loại góc độ tự hỏi, liền tỉ như nói Ma Lâu Lâu ở trong căn cứ mặt nhìn đến một cái gầy trơ xương linh đinh nữ nhân. Vì thế nàng cho đối phương chính mình đồ ăn, kết quả cuối cùng là Ma Lâu Lâu đói bụng về nhà cảm thấy thực vui vẻ. Mà mang theo đồ ăn trở về nữ nhân đảo mắt đã bị người khác cướp đi đồ ăn thậm chí đánh chết, đây là thiện lương sao, từ Ma Lâu Lâu góc độ tới nói. Nàng cho rằng chính mình làm không sai, mà từ năng lực cá nhân thượng xem, Ma Lâu Lâu đầu óc cùng ảnh hưởng cũng chỉ có thể làm được này một bước. Rốt cuộc nàng không có khả năng đem một cái lai lịch không rõ nữ nhân mang về công tác. Trước không nói nàng có hay không chiếu cố hài tử năng lực. Vạn nhất nữ nhân này không có hảo ý làm sao bây giờ? Hết chương.